Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209 bắt lấy. Minh Huy giờ phút này cũng lại là hưng phấn lại là lo lắng. Hưng phấn chính là hắn trở về nghĩ tới trong tộc tồn kia vài món chiến bào. Kia đều là đến từ này đó đồ ăn. Tuy rằng so ra kém bọn họ tự thân áo giáp lóa mắt lợi hại. Nhưng là cũng là có chút dùng, tỉ như nói trước mắt cái này đài cao chính là chuyên môn khắc chế bọn. Họ lưu tiến sâu keo, mà mặc vào cái này chiến bào. Tuy rằng tiến vào đến đài cao nội vẫn là sẽ đã chịu nhất định áp chế. Nhưng là vẫn là có thể tới kia tấm bia đá phía dưới, chỉ cần hắn động tác mau. Đuổi ở kia đồ ăn đi đến kia tấm bia đá trong phạm vi tới. Liền có thể bắt được đồ ăn. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đem cái này đáng giận đồ ăn từng mảnh phiến ăn. Bức nàng giao ra sở hữu đồ vật. Để giải hắn trong lòng chi hận, Tịch Ly nhìn tới gần Minh Huy. Không khỏi có chút bắt cấp. Nhưng là nhìn đến hắn hành tẩu cũng không phải thực thuận lợi. Chỉ phải chính mình lại thêm đi nỗ lực, một người một trùng đều bắt đầu phân cao thấp. Minh Huy trên người trọng lực chính là so Tịch Ly trọng thượng quá nhiều, Minh Huy mắt thấy Tịch Ly. Thân mình liền phải tới tấm bia đá trong phạm vi. Không khỏi khẩn trương, trên người áo giáp đã bị trọng lực áp chế ca ca rung động, cánh không hề chiến giáp bảo hộ trong. Phạm vi, đã xuất hiện vết thương. Minh Huy trong lòng lại là bắt cấp lại là đau lòng. Đây chính là chính mình tu luyện đã lâu mới được đến vô song cánh a. Nhưng là nếu đều bị thương, tổng không thể tay không mà về đi. Tịch Ly nhìn Minh Huy nỗ lực chấn cánh hướng về phía trước phi bộ dáng. Không khỏi may mắn chính mình trước một bước hành động. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, chiến bào đã xuất hiện vết rách. Càng là tới gần tấm bia đá. Đối Minh Huy áp lực lại càng lớn. Phía dưới Minh Huy muốn duỗi tay bắt lấy hạc giấy thượng Tịch Ly. Tịch Ly nhảy, thân hình như mũi tên rời dây cung, hướng về tấm bia đá mà đi. Từ thiên mà tả áp lực xử Tịch Ly hướng về phía trước, thân hình đã chịu lực càn. Cốt cách ca ca rung động, nhưng là tay vẫn là bắt được tấm bia đá bên cạnh. Tức khắc một cái xử lực, thân thể liền hướng về tấm bia đá đánh tới, phía dưới đuổi tới Minh Huy tức khắc chỉ bắt được một cái hạc giấy, ánh mắt khoảnh khắc hung ác, nhìn sắp càng thượng tấm bia đá Tịch Ly. Cánh dùng một chút lực, tức khắc trên người áo giáp rớt một khối to, trong cơ thể máu đều phảng phất sắp bị hỏa nướng nướng rớt giống nhau, chịu đựng đau nhức. Móng vuốt hướng về Tịch Ly chân chộp tới. Tịch Ly tức khắc chỉ cảm thấy con treo ở giữa không trung chân đã chịu một cổ xuống phía dưới trọng. Lực Minh Huy vui vẻ. Tịch Ly chỉ cảm thấy tiếp xúc đến kia chỉ cứng rắn móng vuốt trên chân. Phảng phất là bị rắn độc cuốn lấy giống nhau. Làn da thượng đều hiện lên một tầng nổi da gà, muốn tránh thoát. Chính là phía dưới kia chỉ sâu gắt gao bắt lấy. Chính là không buông móng vuốt. Hơn nữa thân thể còn bị hắn xuống phía dưới lôi kéo, Tịch Ly hít sâu một hơi. Trong lòng hung ác, trong cơ thể linh lực kích động, hướng về bị bắt lấy kia chỉ chân hối đi. Minh Huy chỉ cảm thấy bắt lấy đồ ăn kia chỉ móng vuốt chỗ truyền đến một trận lửa nóng. Thân thể theo bản năng sợ hãi, móng vuốt muốn buông ra, nhưng là cảm giác này lại bị hắn ngạnh sinh sinh bước trở về. Như cũ gắt gao bắt lấy, Tịch Ly cảm giác được thân thể muốn đi xuống rớt. Tức khắc vận hành sở hữu linh lực, lôi hỏa linh lực lẫn nhau dung hợp. Trong cơ thể âm dương bát quái đồ xuất hiện ở Tịch Ly đan điền nội, một cổ tư hỏa lôi linh lực dung. Hợp cuồng bạo lực lượng hướng về Minh Huy thể diện ném tới. Đồng thời Tịch Ly kia chỉ bị bắt lấy chân cũng xuất hiện một cổ táo bạo lực lượng, Minh Huy đồng tử. Đột nhiên co rụt lại. Mắt thấy thực lực của chính mình ở bên trong này bị áp chế chỉ còn lại có một tầng lực lượng. Nếu là không buông tay, rất có thể sẽ chịu thương tổn, nhưng là tới tay con mồi nếu là cũng đừng hắn như vậy phóng rớt. Kia về sau hắn ở trong tộc như thế nào lập uy? Như thế nào có thể làm tộc nhân tin phục? Hết chương.